LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2239, chương 2242, lo lắng đều tới. Mà Huyền Lôi Kỳ Lân bởi vì từ nhỏ đã là ta nuôi lớn. Sở dĩ nó nghe lời của ta, những người khác tại trước mặt nó nói chuyện, khả năng cũng không phải là quá dễ sử dụng. Gia tộc lúc này mới quyết định phái ta đi ra. Lâm Vũ Phu nói ra, Tô Minh cuối cùng là nghe rõ. Trách không được Lâm Vũ Phu thực lực này. Chỉ sợ tại Lâm gia cũng không tính lợi hại. Lại phái hắn đi ra đâu. Càng xả đạm là hắn còn tránh thoát cường đại luyện hư cảnh cổ võ giả truy sát. Cái này nghe liền càng thêm tán dóc. Bất quá có cái này Huyền Lôi Kỳ Lân trợ trận. Xác thực liền không quá giống nhau. Như loại này linh thú. Đồng dạng nhất định là có phương diện nào đó chỗ hơn người. Nếu không cũng sẽ không được xưng là linh thú. Cùng bình thường dã thú khác nhau ở chỗ nào đâu. Nếu như Huyền Lôi Kỳ Lân thực sự là lấy tốc độ sở trường mà nói. Chỉ sợ là cổ võ giả căn bản liền không tốt truy. Lâm Vũ Phu dùng cưng chiều ánh mắt nhìn thoáng qua Huyền Lôi Kỳ Lân. Đồng thời sờ lên đầu của nó. Đồng thời trong miệng nói ra. Nó dọc theo con đường này đi tới. Có thể nói là chịu không ít đau khổ. Hơn nữa cái kia âm hồn tông luyện hư cảnh cường giả. Cũng không biết dùng cái chiêu số gì. Vậy mà công kích được chúng ta. Kém chút đem chúng ta hai giết đi. Nếu như không phải Tiểu Lôi liều mạng mang theo ta chạy. Sợ là ta đã không thấy. Lâm Vũ Phu cũng là cảm khái một câu. Có thể tưởng tượng đến. Lâm Vũ Phu con đường đi tới này là biết bao gian khổ. Dù sao cũng là luyện hư cảnh cường giả a. Liền xem như tốc độ theo không kịp. Hắn cũng sẽ có một chút thủ đoạn đặc thù. Lâm Vũ Phu có thể bảo trụ tính mạng của mình. Thật đúng là không quá dễ dàng. Hơn nữa còn có một cái quan hệ. Cái kia chính là đầu này Huyền Lôi Kỳ Lân dù sao vẫn là ấu niên. Liên thiếu năm cũng không tính. Chớ đừng nhắc tới trưởng thành. Sở dĩ tại phương diện tốc độ. Khẳng định còn không bằng trưởng thành thời điểm. Nếu như đây là một đầu thành niên Huyền Lôi Kỳ Lân. Chỉ sợ luyện hư cảnh cường giả. Đi theo phía sau cái mông cũng chỉ có hít bụi phần. Bất quá nói đi thì nói lại. Nếu thật là trưởng thành Huyền Lôi Kỳ Lân. Hiện tại Lâm Vũ Phu cũng sẽ không như thế thảm. Một đầu thành niên Huyền Lôi Kỳ Lân. Làm sao lại sợ hãi luyện hư cảnh cường giả đâu. Nhưng là bây giờ nhìn lại. Đừng nói là Lâm Vũ Phu. Ngay cả đầu này Huyền Lôi Kỳ Lân đều bị thương không nhẹ bộ dáng. Nếu không phải liều mạng bảo vệ. Chỉ sợ nó cũng sẽ không thụ thương nặng như vậy. Tô Minh xem xét tình huống này. Liền đưa tay đặt ở Huyền Lôi Kỳ Lân trên đầu. Bắt đầu cho nó chuyển vận một chút tinh thần lực. Trợ giúp nó khôi phục. Bất kể là người vẫn là động vật. Chỉ cần là sống sót thiên địa vạn vật. Đều có tác dụng. Huyền Lôi Kỳ Lân rõ ràng đối với Tô Minh vô cùng cẩn thận. Dù sao cho tới bây giờ chưa thấy qua Tô Minh. Tô Minh tay mới chạm đến đỉnh đầu của nó lúc. Trong miệng liền phát ra hừ hừ thanh âm. Mà Lâm Vũ Phu là vội vàng nói. Tiểu Lôi, chớ lộn xộn. Bất quá đây cũng là tạm thời. Cảm nhận được tinh thần lực cường đại về sau. Huyền Lôi Kỳ Lân lúc này mới ý thức được Tô Minh đối với nó không có ác ý gì. Ôn thuận nhắm lại ánh mắt của mình. Kéo dài chừng 10 phút đồng hồ khoảng chừng. Tô Minh lúc này mới dừng tay. Sau đó nói. Lâm huynh, người nhanh đi tẩy một cái đi. Trước đừng quản cái gì người truy sát. Không có khả năng liền ngươi tắm thời gian đều không có. Thực muốn đuổi tới. Đoán chừng hắn tới sớm. Tô Minh đối với Lâm Vũ Phu nói một câu. Lâm Vũ Phu nhẹ gật đầu. Hắn cái này bộ dáng bây giờ thoạt nhìn thật sự là quá thảm hại một chút. Xác thực nên đi tắm rửa. Trên thực tế Tô Minh cũng ở đây trong lòng tính toán người đuổi giết này sự tình. Nói tóm lại là một cái phiền toái. Chớ đừng nhắc tới hay là cái luyện hư cảnh cường giả. Đây là một cái đại phiền toái a. Tìm không thấy còn tốt. Nếu như tìm được, Tô Minh thật đúng là không xác định mình có thể hay không giải quyết cái này luyện hư cảnh cường giả. Nếu là luyện hư cảnh sơ kỳ còn dễ nói. Lấy Tô Minh sức chiến đấu mà nói. Là có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng nếu là cảnh giới cao hơn mà nói, liền khó nói. Trước mắt không xác định là cái kia luyện hư cảnh cường giả đến cùng có thể hay không khóa chặt Lâm Vũ Phu vị trí. Nói tóm lại rất khó chịu. Dù sao Tô Minh cũng không dám tiếp tục để cho Lâm Vũ Phu trong nhà đợi. Chờ một lát Lâm Vũ Phu tẩy sau khi xong, liền tranh thủ thời gian dẫn hắn ra ngoài ăn một bữa cơm tại bên ngoài ở lại. Cũng không phải nói Tô Minh muốn từ bỏ Lâm Vũ Phu. Đó là rất không có khả năng. Tô Minh chỉ là sợ người đuổi giết kia chạy vào trong nhà. Đến lúc đó đánh nhau, Tô Minh cái nhà này còn không phải là không thấy. Đó là Tô Minh không có cách nào tiếp nhận sự tình. Nếu đánh thật, Tô Minh vẫn tương đối hy vọng ra ngoài đánh, đem chiến đấu dẫn tới bên ngoài đi. Để cho Tô Minh rất xoắn suýt là, đến cùng có nên hay không đem Annie cho mang theo đây? Nếu như không mang theo, lại sợ đến lúc đó có cổ võ giả trực tiếp chạy trong nhà đến rồi. Tô Minh chính xoắn suýt thời điểm, Lâm Vũ Phu đã tắm rửa xong đi ra, mặc vào Tô Minh cho hắn tìm quần áo. Lâm Vũ Phu dáng người cùng hình thể, trên thực tế cùng Tô Minh là không sai biệt lắm, mặc vào cũng đều được. Lâm huynh, ngươi cái này huyền lôi kỳ lân, ta trước giúp ngươi thu lại. Ngươi một mực để nó tại bên ngoài đi dạo cũng không quá tốt. Nơi này là thế tục. Tô Minh nói một câu. Lâm Vũ Phu nhẹ gật đầu. Ngay sau đó đã nói. Được, ngươi quyết định liền tốt. Huyền lôi kỳ lân hiện tại đối với Tô Minh độ thiện cảm là rất cao. Tại nó không có bất kỳ cái gì phản ứng dưới tình huống, Tô Minh vừa bắt đầu, liền trực tiếp đưa nó thu nhập hệ thống không gian bên trong. Căn bản liền không uổng phí khí lực gì. Răng rắc, có thể ngay lúc này, bỗng nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn. Đột nhiên Tô Minh trong nhà cửa chống trộm, lập tức liền bị đạp bay. Kém chút bay đến Tô Minh trên thân đến. Lại nhìn một cái cửa ra vào đứng một người áo đen, toàn đen báo. Đồng thời tại trên tay áo còn có một cái to lớn đầu lâu. Cái này tạo hình thoạt nhìn quá quen thuộc. Tô Minh đã không phải lần đầu tiên gặp được. Đây không phải là âm hồn tông đệ tử tạo hình sao? Tựa hồ bọn họ cũng chỉ có loại này quần áo. Tô huynh, không tốt. Hắn tìm được Lâm Vũ Phu bỗng nhiên khẩn trương lên. Rất rõ ràng hắn cũng biết gia hỏa này là ai. Bị đuổi giết thời gian dài như vậy, còn có thể không rõ ràng. Tô Minh trong lòng tự nhủ, không phải là nói nhảm sao? Ta cũng biết rõ hắn là ai a, rõ ràng chính là âm hồn tông người. Người ta nếu không phải là hướng về phía ngươi tới mà nói, làm sao lại tìm tới đây rồi đâu? Để cho Tô Minh tương đối đau chứng là, vẫn là bị cái này hàng tìm được trong nhà đến. Tô Minh liền không nghĩ trong nhà đánh nhau, vẫn không thể nào chạy mất. Hơn nữa môn này lại hỏng, thực sự là quá vớ vẩn. Ngay sau đó Tô Minh lại liếc mắt nhìn người áo đen này cảnh giới. Kết quả nhìn thoáng qua về sau, liền kinh trụ, cái này mẹ kiếp dĩ nhiên là luyện hư cảnh trung kỳ. Tô Minh chuyện lo lắng toàn bộ đều đã xảy ra. Lúc đầu nghĩ đến nếu như là cái luyện hư cảnh sơ kỳ liền tốt. Tối thiểu nhất Tô Minh lúc trước đánh nhau, có chút kinh nghiệm, nhưng luyện hư cảnh trung kỳ mà nói, cái này có không quá giống nhau. Không phải dễ đối phó như vậy. Muốn đánh bại người này mà nói, chỉ sợ Tô Minh phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Mấu chốt hơn còn là cái này ở trong nhà mình. Phòng này Tô Minh quá có tình cảm, không quá muốn phá hư. Hết chương này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.